Người chiến thắng Lang Lang, chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lữ Châu, vốn dĩ Lương Mộng đã quyết định ký rồi, cô rất thích Lữ Châu, đúng không? Lương Mộng hỏi Lâm Thanh, Lâm Thanh cúi đầu, cắn chặt môi không nói gì. Lương Mộng hiểu, sự im lặng chính là câu trả lời. Lâm Thanh vốn không phải là người dễ vượt qua giới hạn, nhưng tiếc thay, người thông minh đến mấy cũng có lúc bị chi phối bởi cảm xúc khi yêu. Lâm Thanh, đừng để chuyện này tái diễn nữa. Nếu có lần sau, Lương Mộng cảnh cáo, Lâm Thanh rất thức thời, lập tức giơ ba ngón tay lên trời. Nếu có lần sau, tôi sẽ tự nguyện từ chức. Biết thế là tốt. Lương Mộng gật đầu, ngay lập tức thay đổi thái độ, lắc mạnh vai Lâm Thanh. Cô dùng bao nhiêu cây son của tôi rồi hả? Mỗi ngày đều dùng. Lâm Thanh, cô, đứng lại đó cho tôi. Hóa ra, món đồ yêu thích của sếp là cây son e nổi tiếng. Tam sinh, Giang Tổng, ngài thực sự chắc chắn muốn ký bản hợp đồng này chứ? Thư ký và các nhân viên kỳ cựu liên tục xác nhận với Giang Hàn. Giang Hàn chống đầu bằng tay trái, ngồi trước bản hợp đồng đầy khắc nghiệt. Giang Tổng, cho tôi nói một câu. Một giám đốc theo Giang Hàn nhiều năm lên tiếng. Thực ra 10 tỷ tiền mặt công ty còn có thể gom góp, nhưng giá cổ phiếu của Long Tuyền hiện nay đang tăng liên tục. Vương Hiền Thành muốn dùng 4 tỷ để đổi lấy 30. Cổ phần Long Tuyền, chúng ta qua lỗ rồi. Lỗ lớn, đúng vậy, Giang gia. Nếu ngài nhất định phải mua Lăng Tuyết, chúng ta có thể gom thêm một chút, không cần phải đẩy cổ phần của Long Tuyền ra ngoài. Không được, Giang Hàn kiên quyết từ chối việc ép buộc sử dụng tiền mặt của Tam Sinh. Vương Hiền Thành quá hiểu Giang Hàn, vì vậy mới có thể tính toán kỹ lưỡng như vậy. Giang Hàn, khi mới khởi nghiệp, cũng đã từng trải qua những thăng trầm, thậm chí có thời điểm cuối năm không trả được lương, bị kẹt trong văn phòng. Chính vì vậy, sau cú vấp ngã đó, Giang Hàn tự nhủ rằng, dù công ty có phát triển ra sao, tài khoản phải luôn có đủ tiền mặt để trả lương cho toàn bộ nhân viên trong 18 tháng. Hay chúng ta vay thêm, giờ có ngân hàng nào có thể ngay lập tức cho vay 4 tỷ? Lão Vương đang ép chúng ta ký hợp đồng trong tuần này. Giang Hàn bị dồn đến đường cùng. Trong cơn bực tức, Giang Hàn ký mạnh tay lên hợp đồng. Tất cả các giám đốc nhìn nhau, rồi cùng thở dài. Từ nay, công ty Lăng Tuyết Soho, lỗ 1 tỷ mỗi năm, sẽ thuộc về họ Giang. Thật đúng là chớ trêu. Chú David, chú đừng căng thẳng, lát nữa chú chỉ cần ngồi vào vị trí dẫn chương trình thôi. Lâm Thanh bận rộn chuẩn bị trong phòng livestream tạm thời của tập đoàn. Chuyên viên trang điểm muốn trang điểm cho David, nhưng bị ông đẩy ra. Lâm Thanh đưa kịch bản cho David, ông chỉ liếc qua một cái rồi đặt sang bên cạnh. Lương Mộng khoanh tay đứng bên cạnh, nhìn mọi chuyện qua màn hình. Hôm nay, không ai có cảm giác yên tâm cả. Đây là buổi livestream đầu tiên của Long Tuyền với các đại lý phân phối. Lương Mộng tất nhiên hy vọng sẽ đạt được kết quả tốt. Vì nếu thành công, không chỉ tương lai của Long Tuyền được đảm bảo, mà còn giúp chị cô bán cổ phần ở giá cao nhất. Livestream diễn ra được khoảng 10 phút. Nhưng số lượng người xem vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những người xem đó có lẽ toàn là người thân và bạn bè của David cùng các đại lý của Long Tuyền. Xem mà không mua, không ai đặt hàng. Dù người dẫn chương trình bên cạnh đã cố gắng khuyến khích, David vẫn không tìm được cảm hứng, như thể ông không hiện diện. Lâm Thanh vừa tức vừa lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách mà David làm livestream này, e rằng có khi nuôi một con chó trong phòng còn bán được nhiều hơn. Kịch bản mà Lâm Thanh thức đêm soạn cho ông cũng không buồn lật ra đọc. Lương Mộng bình tĩnh hơn một chút, cắn chặt môi, nghĩ rằng nên chờ thêm chút nữa. Hai, đã đoán trước kết quả thế này rồi mà. Người điều hành sân khấu bên cạnh không nhịn được thở dài. Những đại lý trong ngành truyền thống này không thể bắt kịp nhịp điệu của livestream, hoàn toàn không có cảm giác với mạng. Người lớn tuổi thường thế. Chắc họ cũng không thường xem video ngắn. Một nhân viên khác góp lời. Giờ chúng ta phải làm gì? Cố kéo dài thời gian thôi. Nếu không có đơn đặt hàng, thì phải tắt livestream. David tiếp tục cố gắng thêm một chút. Nhưng khi không thể chịu nổi nữa, Lâm Thanh ra hiệu cho người dẫn chương trình để David xuống nghỉ ngơi. Chú David, uống chút nước đi. Lương Mộng đưa cho David một chai nước khoáng. David mồ hôi chảy ướt trán, nhận lấy. Có lẽ ông cũng không ngờ mọi chuyện lại tệ đến vậy. Lâm Thanh không thể chịu nổi việc những nỗ lực của mình bị bỏ qua, nên bật ra câu hỏi. David Tổng, kịch bản tôi viết cho chú, sao chú không đọc? Giá hôm nay đã là thấp nhất toàn mạng, chỉ cần đọc theo kịch bản là sẽ có doanh số. Tôi đâu phải là máy phát lại. David vừa thiếu lưu lượng, vừa tự ái. Chú có cá tính, vậy thì tự do phát huy đi. Lâm Thanh cũng không phải người dễ bị bắt nạt, cô nổi nóng. Cả đội đã chuẩn bị suốt mấy ngày, giờ giỏ hàng vẫn trống trơn. Già rồi, không còn đủ sức làm gì nữa hay sao? Này, con nhóc này, David trừng mắt, ông không muốn bán hàng sao? Ông phải ngồi đây, cố gắng như thế là vì điều gì? Chẳng phải vì Long Tuyền, có lẽ đây là khoảng cách thế hệ, bạn nói với ông về kết quả, còn ông nói về sự nỗ lực. Thấy Lâm Thanh và David căng thẳng, Lương Mộng đột nhiên nảy ra ý tưởng. Có đối thoại, có xung đột, có lửa. Đây chính là điểm thu hút khán giả. Cô nhanh chóng quyết định để người dẫn chương trình rời sân khấu, nhường chỗ cho Lâm Thanh và David ngồi vào ghế dẫn. Lương Mộng nói, muốn cãi thì lên sân khấu mà cãi. Dưới ánh đèn sân khấu, Lâm Thanh không hề sợ hãi. Cô có lý lẽ thì đi khắp nơi đều không ngại. Hơn nữa, chẳng ai đang xem, có gì mà phải kiêng dè. Lâm Thanh mạnh dạn hỏi, David là đại lý đầu tiên của Long Tuyền tham gia livestream. Chú có điều gì muốn nói về kết quả bán hàng tối nay không? Cách chương.